vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 468, người thật sự cần uống thuốc đi. Góc truyện audio.com, Tần Thủy Giao chưa kịp trả lời, Đường Kim đã chạy tới trước mặt hai người, vẻ mặt ngạc nhiên. Cô gái ngốc, ta biết rõ ta càng ngày càng đẹp trai xuất sắc, có thể ngươi cũng không cần ánh mắt long lanh nhìn ta à. Ngươi như vậy sẽ để cho ta áp lực rất lớn đấy. Đường Kim mới mở miệng, khí chất xuất trần thoát tục lập tức bị phá bay không còn tí nào, mà Trương Ni cũng lập tức xác định đây tuyệt đối là Đường Kim, không phải Đường Kim ca ca hay đệ đệ. Soái cái đầu của ngươi, Tần Thủy Giao kiểu a một tiếng, Đường Kim thối, ta hỏi ngươi gần đây đi đâu, ngươi là đi làm giải phẫu tăng chiều cao nữa nha. Đường Kim biến hóa cao hơn, Tần Thủy Giao tự nhiên cũng nhìn ra được Tần Thủy Giao ở bên trong đám nữ xem như cao đấy, trước kia nàng cùng Đường Kim cao không sai biệt cho lắm, nhưng hiện tại, Đường Kim rõ ràng so với nàng cao một chút rồi. Cô gái ngốc, ngươi như vậy nói hưu nói vượn sao? Đường Kim lập tức bất mãn rồi. Cái gì giải phẫu tăng chiều cao, ta đây là phát dục bình thường được không? Cái gì mà phát dục bình thường, cho dù ngươi là mình tự cao lên, cũng là đột biến gen. Tần Thủy Giao bĩu môi. Mới hơn một tuần lễ, liền cao hơn mấy phân, có người như vậy phát dục bình thường sao? Cách thiên tài phát dục không phải loại người phàm tục này có thể hiểu được. Đường Kim trừng mắt Tần Thủy Giao, cô gái ngốc, chính ngươi phát dục chậm chạp, đừng tưởng rằng người khác đều giống ngươi. Đường Kim thối, ta như thế nào phát dục chậm chạp? Tần Thủy Giao nhất thời tự giận, nhìn xem ngực của ngươi, nhìn lại Hàn Tuyết Nhu đấy, ngươi còn không cảm giác mình phát dục chậm chạp sao? Đường Kim lý do 10 phần. Lưu manh, Tần Thủy Giao hung hăng trừng mắt Đường Kim, sau đó có chút không phục phản bác. Đó là Hàn Tuyết Nhu phát dục quá độ, Trương Ni vô ý thức cúi đầu nhìn bộ ngực của mình, sau đó lại nhìn một chút Tần Thủy Giao chính, nhất thời có điểm tự ti đứng dậy, nếu lời Đường Kim nói Tần Thủy Giao là phát dục chậm chạp. Vậy nàng là cái gì? Chẳng lẽ căn bản không có phát dục? Bị đả kích thâm hậu, Trương Ni liền hào hứng khuyến khích hai người đi hát karaoke cũng biến mất, nàng hữu khí vô lực hướng hai người nói một câu. Các ngươi hai vợ chồng son tiếp tục liếc mắt đưa tình, a ta đi về nhà trước a hát. Nói xong lời này, Trương Ni liền vô tình rời đi, cùng Tần Thủy Giao loại này mỹ nữ cấp bậc cùng một chỗ áp lực lớn vậy thì thôi đi, đụng phải Đường Kim Nam áp lực rõ ràng càng lớn, thằng này ánh mắt có thể đừng cao như vậy được không? Cô gái ngốc, đi thôi, ta tiễn đưa ngươi về nhà. Đường Kim kéo Tần Thủy Giao, sau đó liền trực tiếp biến mất tại chỗ, một giây sau, hai người bọn họ đã xuất hiện tại phòng khách Tần gia. Ồ, Khinh Vũ thì còn chưa về nhà a hát. Đường Kim rất nhanh phát hiện trong biệt thự hiện tại cũng không có người nào khác, cũng chỉ có hai người hắn và Tần Thủy Giao. Đường Kim thối, cho dù ngươi muốn đưa ta về nhà, không thể tử tế đi đường sao? Mỗi lần liền biến mất như quỷ, người khác sẽ thực sự nghĩ ngươi trở thành quỷ đấy. Tần Thủy Giao có chút bất mãn, cô gái ngốc, nếu ngươi không nói ta đâu có bảo ngươi đần đâu. Đường Kim lắc đầu, bởi vì cái gọi là một tấc thời gian một tấc vàng, thời gian là quý giá như thế, có thể nhanh liền nhanh về nhà, không nên chậm rãi đi đường đâu. Ví dụ như một phú hào, lại hết lần này tới lần khác sống như tên ăn mày, đây không phải có tật xấu sao? Góc truyện audio.com, người ta khiêm tốn một chút không được sao? Tần Thủy Giao căm giận phản bác nói, cô gái ngốc, xem ra ngươi thật sự cần uống thuốc đi. Đường Kim cảm khái một câu, nói xong thật không biết từ nơi nào lấy ra bình ngọc, từ bên trong đổ ra một viên thuốc màu đỏ, đưa cho Tần Thủy Giao, ngoan, nghe lời ăn cái này đi. Đường Kim bộ dáng như dỗ trẻ em uống thuốc, để cho Tần Thủy Giao tức giận không thôi, nàng hung hăng trừng mắt Đường Kim, tức giận nói. Người điên mới chịu uống thuốc, ngươi mới đầu óc có bệnh. Cô gái ngốc, ngươi thực không uống thuốc? Đường Kim lười biếng hỏi. Đương nhiên không, Tần Thủy Giao đang muốn nói đương nhiên không ăn, nhưng đột nhiên nhớ tới sự việc nhẫn vàng lúc trước, lập tức cảm thấy không thích hợp, thuốc này có hay không cùng cái nhẫn vàng đồng dạng, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt đâu này. Nghĩ như vậy, Tần Thủy Giao lập tức hỏi, này, thuốc này là thuốc gì à? Đương nhiên là thuốc để cho cô gái ngốc biến thành cô gái thông minh a hát. Đường Kim cười hì hì nói, cô gái ngốc, chờ người ăn hết thuốc này, người có thể biến thành cô gái ngốc thông minh rồi. Tần Thủy Giao nhịn không được liếc mắt Đường Kim một cái, sắc lang chết tiệt này đều nói như không, cô gái ngốc thông minh không phải là cô gái ngốc. Chẳng qua Tần Thủy Giao nhưng bây giờ càng hoài nghi thuốc này có công dụng khác, nàng dùng con mắt xinh đẹp trừng mắt Đường Kim tức giận nói. Này, Đường Kim thối, nói rõ ràng, đây rốt cuộc là thuốc gì? Dù sao là ăn hết thuốc này đối với ngươi là có lợi. Đường Kim cố ý không nói cho Tần Thủy Giao đến cùng là thuốc gì. Tần Thủy Giao trừng mắt Đường Kim vài giây đồng hồ, sau đó khẽ vươn tay, đem thuốc màu đỏ lấy đi, sau đó nhét trong miệng liền trực tiếp nuốt xuống. Tuy nói Tần Thủy Giao có rất nhiều ý kiến với Đường Kim, nhưng muốn nói Đường Kim sẽ hại nàng, nàng nhưng lại không tin đấy, Đường Kim thật muốn hại nàng, nàng hiện tại chỉ sợ sớm đã chết vô số lần rồi. Ách, cô gái ngốc, ngươi thật đúng là đủ ngốc đấy, độc dược cũng ăn a hát. Đường Kim ngẩn ngơ, không nghĩ tới Tần Thủy Giao sẽ dứt khoát nuốt xuống như vậy, hắn còn không có nói rõ với nàng đâu này. Ngươi dám hạ độc chết ta, ta tự biến thành quỷ hù chết ngươi. Tần Thủy Giao tức giận nói, còn chưa dứt lời, nàng liền nhấn cái bụng, khuôn mặt tái nhợt, âm thanh lập tức đều biến điệu, Đường Kim thối, đây rốt cuộc là thuốc gì? Ta cảm giác bụng đau quá, không đúng, toàn thân thể đều đau. Nhanh, khoanh chân ngồi xuống. Đường Kim vội vàng nói. Tần Thủy Giao chịu đựng đau đớn khoanh chân trực tiếp ngồi trên sàn phòng khách, mà Đường Kim cũng quay mắt về phía nàng bàn ngồi xuống, sau đó nhanh chóng duỗi ra hai tay, bắt lấy hai bàn tay Tần Thủy Giao, hai luồng chân khí cùng một lúc đưa vào thân thể của nàng nhanh chóng bắt đầu vận hành, mà theo cỗ chân khí vận hành, Tần Thủy Giao cũng cảm giác trong cơ thể đau đớn giảm rất nhiều, cho dù còn một chút đau nhức nhưng Tần Thủy Giao đã có thể thừa nhận. Không biết đã qua bao lâu, Tần Thủy Giao đột nhiên phát hiện một tia rất nhỏ đau đớn cuối cùng cũng đã hoàn toàn biến mất, mà đúng lúc này, Đường Kim cũng thả hai tay của nàng đứng lên. Cô gái ngốc, ta lần thứ nhất biết rõ ngươi không yêu sạch sẽ a hát, trên người thúi như vậy rõ ràng không có tắm rửa. Đường Kim dùng ánh mắt cổ quái nhìn Tần Thủy Giao, ta tối hôm qua vừa tắm rửa qua, làm sao có thể thối. Ồ, hoa, Tần Thủy Giao đột nhiên dùng tay che mũi, thật sự rất thối. Gocchuyenaudio.com A hát chỉ là tay vừa để xuống trên mũi, lại phát hiện càng thối, nàng vội vàng để tay xuống, liền phát hiện không đúng, trên tay nàng làm sao vô cùng bẩn đấy, giống như đều là tràn dầu vậy. Sao lại thế này, Tần Thủy Giao nhất thời mơ hồ, sau đó đột nhiên hiểu được là vì viên thuốc kia. Dấu bé dấu lớn, chuyên ni, PS, mọi người đi ngang qua để lại ý kiến cho mình nhé, cách chương.